Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, uống rượu. Ca hát, phát tiết 11.200 phiếu bổ canh. Vi Khanh chẳng biết lúc nào đi đến thạch lỗi phía sau. Gặp hắn không có ở gọi điện thoại, liền đi ra phía trước vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn. Có lẽ là thạch lỗi này thất hồn lạc phách bộ dáng, để Vi Khanh cảm thấy thạch lỗi khả năng căn không có đả thông ngụy ra điện thoại. Đừng có đoán mò, sự tình chưa hẳn liền giống chúng ta tưởng tượng như thế. Ngụy ra là kiêu hùng, hắn sẽ không dễ dàng nghe người khác điện thoại. Thạch lỗi xoay người, nhìn lấy Vi Khanh, lắc đầu nói, chính là bởi vì gọi điện thoại, ta theo Ngụy ra trò chuyện thật lâu, ta mới càng thêm lo lắng. Ngụy ra, thật xảy ra chuyện. Vi Khanh nhất thời biến sắc. Vi gia cùng Ngụy gia âm rất gần, nhưng là thể đo song toàn không thể so sánh nổi. Đặt ở Giang Nam địa khu, Vi gia đương nhiên cũng là phân lượng cực nặng gia tộc. Chỉ là Vi Khanh phụ thân bên này, hơn 10 tỷ thân gia tuyệt đối không có vấn đề. Lại thêm Vi gia những người khác, đó cũng là 200-300 ức gia tộc. Thế nhưng là, Ngụy gia gấp 10 lần so với Vi gia. Cho nên khi Ngụy Tinh Nguyệt liên hệ với Vi Khanh, biểu thị có cái hạng mục có thể theo Vi gia hợp tác, Vi gia là mừng rỡ như điên. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, Ngụy gia hết lần này tới lần khác tại hai nhà bắt đầu hợp tác không bao lâu, liền xảy ra chuyện, đứng mũi chịu sáo. Vi gia bắt đầu lo lắng, hợp tác với Ngụy gia có thể hay không tác động đến bản thân. Đương nhiên, khả năng này không lớn. Liền xem như Ngụy gia đầy bàn đều thua, đối thủ của bọn họ cũng không có khả năng giận chó đánh mèo đến theo Ngụy gia có hợp tác phương diện. Nếu không, vậy còn không đến thây ngang khắp đồng tài năng kết thúc. Nhưng là, thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, loại này thành môn hỏa chi tai, vẫn là không thể không phòng. Vi Khanh đại khái giải thạch chồng chất cùng Ngụy Tinh Nguyệt cảm tình. Từ bằng hữu góc độ, hắn cũng không hy vọng Ngụy Tinh Nguyệt xảy ra chuyện. Mặc kệ thế nào nói, Ngụy Tinh Nguyệt làm một cái đại tiểu thư, kỳ thực còn tính là tương đối tốt ở chung, nhất là có thạch lỗi cái này môi giới tình huống dưới. Mà Vi Khanh cũng là thật coi thạch lỗi là thành bằng hữu, hắn cũng không hy vọng thạch lỗi bởi vậy xuất hiện quan hệ không nên có sai lầm. Trước đó tuy nhiên thật lâu liên lạc không được Ngụy Tinh Nguyệt, nhưng bên ngoài nửa điểm phong thanh đều không có. Vi Khanh tổng còn trong lòng có mấy phần may mắn tâm lý. Nhưng là hiện tại, thạch lỗi lại khẳng định, mà lại là vừa theo Ngu Bán Chi cùng Ngụy gia phân biệt thông qua điện thoại sau khi. Đây cũng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Quan hệ dạng phiền phức, sẽ để cho người Ngụy gia người cảm thấy bất an. Vi Khanh cùng vừa rồi thạch lỗi một dạng, khó có thể tin, thạch lỗi lắc đầu. Nói, Ngụy gia không nói, nhưng là có thể khẳng định, trận gió lốc này là từ trên xuống dưới. Thạch lỗi ôm một cái bả vai, đi ra gọi điện thoại thời điểm, hắn cũng không có mặc vào áo khoác, lúc này cũng có chút không canh chừng được. Vi Khanh vội vàng nói, đi vào rồi nói sau, bên ngoài gió quá lớn. Thạch lỗi gật gật đầu, hai người sóng vai về đến đại sảnh đi, vừa ngồi xuống. Thạch lỗi liền cầm lên bình rượu, cho mình whisky trong chén ngược lại nửa chén tửu, uống một hơi cạn sạch, mi mắt vẫn như cũ đỏ bừng. Thạch lỗi nhìn lấy Vi Khanh, nói, ta đã nói với ngươi, không tiện truyền ra ngoài, thậm chí, liền trong nhà người người cũng không cần nói. Ngươi hẳn là minh bạch, đã ngươi tại bên ngoài dò xét không đến nửa điểm phong thanh. Cái này mang ý nghĩa các ngươi toàn bộ Vi gia chỗ đạt tới tầng thứ, còn chưa đủ tham gia lần này phong bạo tư cách. Ngươi như để người ta biết ngươi sớm được biết, sẽ chỉ nhóm lửa thân trên. Vi Khanh hơi hơi một cái giật mình, trên lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Nếu như không phải thạch lỗi câu này nhắc nhở, hắn tại trở lại Ma Đô sau khi, khẳng định là muốn hướng cha mình báo cáo tình huống này. Nhưng là hiện tại, Vi Khanh phát hiện thạch lỗi nói không tệ, không biết, vậy liền vẻn vẹn chỉ là một cái hợp tác phương. Nhưng nếu như sớm biết, nhất định phải tại song phương lựa chọn một phương, mà nếu là có thể đem Ngụy Gia bức nhanh cùng đường mạt lộ đối thủ. Vi Gia lựa chọn bất kỳ bên nào, đều là cái hố to, trừ dẫn lửa thiêu thân, thật không có nửa điểm chỗ tốt. Muốn ôm bắp đùi, cũng phải này cái bắp đùi chủ nhân cho phép ngươi ôm. Ta minh bạch, chuyện này đến ta mới thôi. Ta hiện tại liền từ trong trí nhớ đem quy cách hóa. Thạch Lỗi không lên tiếng. Hắn chỉ là đang nghĩ. Đến cùng muốn hay không theo Tống Miểu Miểu liên hệ. Tống Miểu Miểu cùng Ngụy Tinh Nguyệt khác biệt. Nàng sẽ không thường xuyên liên hệ Thạch Lỗi. Nàng sẽ chỉ ở nàng bức thiết muốn gặp được Thạch Lỗi thời điểm. Mới có thể thần binh đột nhiên rơi xuống. Mỗi một lần đều là như thế. Cho nên, Tống Miểu Miểu cái này hơn 10 ngày không có theo Thạch Lỗi có bất cứ liên hệ gì. Mới là thái độ bình thường. Có lẽ, hẳn là học biết ẩn nhẫn. Phải chờ tới Tống Miểu Miểu giết tới Nhuận Châu lúc đến sau. Trùng hợp nói bóng nói gió một phen. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn nhất định phải học hội càng thêm cẩn thận. Bởi vì Tống gia cùng Ngụy gia cũng không hợp nhau. Vạn nhất Tống gia ban đầu cũng không biết việc này. Mà chính mình lại lỗ mãng đem tin tức này tiết lộ cho Tống Miểu Miểu. Cái này rất có thể sẽ tại Ngu Bán Chi bên kia thêm cái trước càng nặng kiếp mã. Một khi Tống gia cũng tham dự vào, Ngụy gia liền thật không có phần thắng chút nào. Được, không nghĩ những thứ này không vui sự tình. Dù sao chuyện này lên men sẽ không như vậy nhanh. Cái này năm, tóm lại vẫn có thể không có trở ngại. Thạch Lỗi cho Vi Khanh rót một số tửu. Cầm lấy cái chén, chủ động cùng hắn đụng chút. Vi Khanh cũng gật gật đầu. Hai tay tại trước mặt vung vẩy hai lần. Phảng phất là muốn xua tan hắn vừa mới nghe được sở hữu lời nói. Làm bộ quan hệ cũng không biết. Uống chén rượu, Vi Khanh nói. Ngụy Tinh Nguyệt ngươi cũng không tìm được. Có nói hay không? Nhưng bây giờ, trừ cái đề tài này còn có thể có quan hệ đề tài. Thạch Lỗi lắc đầu. Đường. Ngụy gia nói Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại rất tốt. Hắn luôn không khả năng cầm cái này nói đùa. Chờ một chút lại nhìn đi. Qua hết năm, ta sớm điểm về Ngô Đông. Vô luận như thế nào đều muốn đem chuyện này hiểu rõ. Ai, nói xong không nói. Thế nào còn nói bên trên. Thạch Lỗi phảng phất đột nhiên nhớ tới quan hệ. Đột nhiên đứng dậy, nói với Vi Khanh. Người chờ chút, chấm ngoặc kép, rồi mới. Hắn nhanh chân đi hướng về phía trước đài. Thấp giọng trước mặt đài công tác nhân viên nói mấy câu. Trở lại Vi Khanh bên người. Đi thôi. Vi Khanh sững sờ. Đi chỗ nào? Qua hảo hảo uống rượu. Tìm mấy cái muội tử hầu hạ chúng ta. Người không phải là không tốt cái này miệng sao? Thế nhưng là lão tử hiện tại tâm tình phiền muộn. Vi Khanh vỗ vỗ tay. Nói. Được thôi. Ánh sáng hai ta ngồi. Ta cũng lão hội suy nghĩ chuyện kia. Tìm hai muội tử. Hẳn là tương đối dễ dàng quên những này phá sự. Hai người hướng đi xoay tròn thang lầu. Thạch Lỗi mang theo Vi Khanh lên lầu. Y theo trước đài công tác nhân viên nói. Chuyển qua nửa cái vòng sau khi. Quả nhiên thấy hai tên thân thể mặc sườn xám tư khách đứng tại cửa ra vào. Thời gian hơi có chút muộn. Hai tên tư khách cũng là mặt ủ mày trao đứng ở đằng kia. Nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Vi Khanh tới. Sững sờ. Vẫn là vội vàng tiến lên đón đến. Hai vị tiên sinh chào buổi tối. Ngài hai vị đây là. Chấm ngoặc kép. Tới chỗ này còn có thể làm gì? Uống rượu. Ca hát. Phát tiết. Thạch Lỗi rất khó được lộ ra loại này hơi có chút bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Một mặt. Vi Khanh ở một bên nhìn âm thầm lắc đầu. Hắn biết. Thạch Lỗi tâm sự. Tại lúc này muốn xa so với chính mình nặng hơn nhiều. Tư khách mang lấy bọn hắn đi vào. Rất nhanh có một tên giám đốc tới tiếp đãi bọn họ. Tiến phòng sau khi, giám đốc hỏi bọn hắn uống quan hệ. Thạch Lỗi nói, đắt nhất tửu, rồi mới, đem các ngươi còn lại sở hữu muội tử đều gọi tới. Ta muốn ngồi đầy cả căn phòng nhỏ. Giám đốc mắt trợn tròn, gặp qua vung tiền. Cũng chưa từng thấy qua như thế điên cuồng. Nơi này có thời điểm có chút khách nhân đốt 2-3 cái thậm chí 3-5 cái cũng có thể. Liền hai người. Muốn ngồi đầy cả căn phòng nhỏ. Vi Khanh quét mắt một vòng. Khoát khoát tay. Nói. Đi thôi, ấn hắn phân phó tới. Giám đốc lúc này mới mang tâm thần bất định tâm tình đi ra ngoài. Mà Thạch Lỗi nhưng lại nhìn lấy Vi Khanh nói. Hả, hôm nay ngươi tính tiền. Ta đi ra ngoài liền mang một ít tiền lẻ. Không mang thẻ, vừa đi đến cửa miệng giám đốc. Nghe được câu này kém chút không có một cái lảo đảo ngã chết. Vừa rồi nhìn Thạch Lỗi kêu như vậy khí thôn sơn hà. Bất kỳ người nào đều sẽ tưởng rằng hắn tính tiền. Thế nhưng là, hắn thế mà để cho người khác tính tiền. Mà Vi Khanh thì là thở dài. Nói, gặp qua ăn nhờ ở đậu. Có thể chưa thấy qua ăn nhờ ở đậu còn được bản thân gọi món ăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.